hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 85. Chương 1117, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 85 Thẩm Mặc môi mỏng hơi kiều. Buồn cười nhìn nàng, bằng không, tiếp tục chơi di động. Bạch Phi, ngoặc kép, nàng đột nhiên thấy tích tụ. Này nam nhân ngày thường lạnh lùng khốc khốc thực chọc người. Nhưng có đôi khi, thật là quá khó hiểu phong tình. Nàng tẩy đến trắng nõn sạch sẽ đổ đến hương hương phun phun chính là vì chơi di động. À, hắn cố ý giả bộ hồ đồ đi. Chẳng lẽ, là hôm nay soát phó bản thể lực tiêu hao quá lớn. Cũng là, rất nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết đâu. Có thể bảo đảm toàn viên không có tử thương. Thẩm Mặc sức chiến đấu khởi quan trọng nhất tác dụng. Đổi lại mặt khác chiến đội. Chỉ là bãi đỗ xe kia một đợt quái. Phải tổn binh hao tướng. Thẩm Mặc có thể hay không để ý điểm này. Hắn luôn luôn coi trọng đồng đội. Tuy rằng hiện tại cái này chiến đội. Chỉ mới vừa gia nhập 2 tuần. Nhưng nói không chừng. Đã sinh ra chiến hữu chi tình. Bạch Vi đôi mắt nhanh như chớp chuyển. Lại lần nữa mở miệng. Tưởng bắt được cao phân. Khó tránh khỏi muốn gánh vác nguy hiểm. Trên đời này vốn là không có gì vạn vô nhất thất. Nhiều lắm cũng chính là trước tiên phòng bị. Hơn nữa tùy cơ ứng biến thôi. Ân Thẩm Mặc thấp thấp lên tiếng. Cúi đầu thân thân cái trán của nàng. Trước tiên thông báo đại gia một tiếng. Khả năng sẽ càng ổn thỏa. Nhưng là cũng sẽ ảnh hưởng hiệu quả. Nàng châm trước dùng từ. Ý đồ lẩn tránh trách nhiệm của chính mình. Rốt cuộc. Không phải mỗi người kỹ thuật diễn đều giống ta như vậy ưu tú. Thẩm Mặc cười lên tiếng. Nằm ở trên người nàng nhất thời khởi không tới. Ngực theo tiếng cười chấn động. Mang theo từng trận ấm áp hơi thở. Bạch Vi hơi hơi mặt đỏ. Bất mãn duỗi tay đẩy hắn. Lại đẩy bất động. Cười cái gì sao? Ta lại chưa nói sai. Người xem muốn nhìn. Là tùy thời có thể biến đổi cốt truyện. Mà không phải đã biết trước kết cục. Càng không phải một bộ cố định tốt tiến công kịch bản, nàng cau mày. Nghiêm túc đôi hắn nói. Các ngươi vẫn luôn soát phó bản, che chắn hiểu biết hòa giải làn đạn. Có phải hay không cũng đã quên. Này không chỉ có là phó bản, càng là một hồi phát sóng trực tiếp. Người xem yêu thích cần thiết suy xét đi vào. Nói không chừng còn có rating loại đồ vật này tồn tại. Ân, ngươi nói có đạo lý. Thẩm Mặc thân thân nàng gương mặt. Theo cằm chậm rãi đi xuống. Trong giọng nói hàm chứa ý cười. Đạo lý rất đơn giản. Nhưng không phải mỗi người đều có thể nắm giữ trong đó cân bằng. Cốt truyện muốn kích thích. Nhất định xuất hiện nguy hiểm. Mà nguy hiểm nhiều. Tình thế liền dễ dàng mất khống chế. Bạch Phi, cho nên tùy tiện bọn họ như thế nào hoài nghi đi. Chỉ cần ta không thừa nhận. Bọn họ liền lấy ta không có biện pháp tương đương, nàng nói xong. Lại hừ nhẹ một tiếng. Nói tiếp, hơn nữa, một cái chiến đội danh ngạch, chỉ có 5 cái, nếu làm cho bọn họ đã biết phá kỷ lục mấu chốt. Bọn họ có thể hay không cảm thấy ta đã không có giá trị lợi dụng. Trực tiếp đem ta đá xuất chiến đội, lại đem chính mình quan hệ tốt người quen thêm tiến vào. Cái kia Vưu ở chỗ này ngây người 2 năm, nhận thức người khẳng định rất nhiều đi, coi như ta đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử đi. Dù sao nha tương đương nhận thức thời gian cũng không lâu lắm. Ta dù sao cũng phải phòng bị điểm đi. Nàng đẩy đẩy trên người Thẩm Mặc, lão công, ngươi sẽ đứng ta bên này đi. Ngươi trước kia đau nhất ta, yêu nhất ta, cái gì đều nhường ta, che chở ta. Liên tính hiện tại mất trí nhớ, ngươi cũng không thể khuỷu tay quẹo ra ngoài, nha, trên cổ nhẹ nhàng đau đớn, Bạch Vi hơi bực đấm hạ vai hắn, oán trách nói, ngươi cắn ta làm gì? Thẩm Mặc thoáng nâng lên một ít, bất đắc dĩ nhìn nàng, hỏi, hiện tại tư thế này, cũng chỉ nói chuyện phiếm sao? Bạch Vi, ngoặc kép, trên mặt độ ấm cọ cọ cọ đi lên trên. Nàng cực kỳ không được tự nhiên quay mặt đi, ánh mắt né tránh, gương mặt ửng đỏ, biểu tình hoảng loạn lại có điểm tiểu chờ mong. Ngươi là nói, chúng ta muốn, Muốn, cái kia, sao? Thẩm Mặc chống khuỷu tay, đen nhánh đôi mắt mỉm cười nhìn nàng. Hiện tại, ta có thể tiếp tục sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.